Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537, chương 538 xe tải video. Từ Khuyết Thương Hải nhìn Vệ Mộc Lý liếc mắt. Hắn rất muốn đem ở nhà quỷ theo dõi phía trên thấy chân tướng của sự tình nói với hắn. Nhưng là suy nghĩ một chút, trước mắt mới chỉ còn không biết đạo chân ở giữa tình đâu rồi. Chính mình liền nói như vậy, có chút ngốc. Lúc này, Vệ Mộc Lý cảnh giác nhìn kế bên người lái Từ Khuyết liếc mắt. Tựa hồ bởi vì Từ Khuyết tồn tại, để cho hắn gắng gượng đem nửa câu sau nuốt xuống. Này, Vệ Mộc Lý, ngươi muốn nói gì? Bên đầu điện thoại kia cô gái hỏi. Ừ, không sao, lại nói đến đi. Cúp điện thoại, Từ Khuyết hỏi, ngươi đã biết chuyện gì xảy ra? Có thể cùng ta nói à? Từ Khuyết thật sự là có chút hiếu kỳ. Ừ, vừa mới ta không phải nói sao? Cái kia người phạm tội giết người là Hoàng Kim Vinh bảo an. Nhất định là Hoàng Kim Vinh chỉ thị hắn bắt cóc. Vệ Mộc Lý vạn phần khẳng định nói. Nhưng là Từ Khuyết luôn cảm thấy hắn lấy lệ hắn. Bởi vì hắn vừa mới đối với cái kia Kiều Kiều phải nói. Rất rõ ràng là có phát hiện mới. Chỉ bất quá bởi vì hắn tồn tại. Vệ Mộc Lý không có nói rõ. Cái này Vệ Mộc Lý thật là giảo hoạt a. Quả nhiên, làm phóng viên cũng không đơn giản. Từ Khuyết không có nói nhiều. Đến Mãnh Quỷ Lâu sau đó, liền xuống xe. Bất quá, hắn để cho Tiểu Tuyết đợi ở trong xe. Hắn rất muốn nhìn một chút Vệ Mộc Lý giở trò quỷ gì. Vệ Mộc Lý sau khi rời khỏi, một đường chạy, vừa lái xe một vừa gọi điện thoại. Chỗ ngồi phía sau vị Tiểu Tuyết nâng quay hàm nhìn hắn. Trong lòng cùng Từ Khuyết muốn như thế. Cái này Vệ Mộc Lý giở trò quỷ gì đây? Này, Hoàng Tổng a, Vệ tiên sinh, người thế nào có ta điện thoại? Hoàng Kim Vinh ngữ khí hơi kinh ngạc. Ta nhưng là danh nhân. Có ngươi điện thoại rất bình thường đi. Hừ, Vệ tiên sinh, bây giờ ngươi là danh nhân chứ? Ta nhưng là vừa mới ở trên tin tức thấy được liên quan tới ngươi tin tức. Rất lợi hại, rất cường đại a. Lại bị ngươi giải quyết một cái hung thủ giết người. Rất tốt, Hoàng Kim Vinh cảm khái nói. Đúng vậy, ở căn nhà kia bên trong, ta còn phát hiện một ít thú vị đồ vật. Muốn biết sao? Vệ Mộc Lý nói. Thứ gì? Là liên quan tới một mình ngươi tai nạn xe cộ video. Bên đầu điện thoại kia trầm mặc. Thật lâu, Hoàng Kim Vinh mới lên tiếng. Ta không hiểu ngươi là ý gì. Không hiểu liền như vậy. Cái tai nạn xe cộ này video ta cảm thấy được rất có thú. Bây giờ ta giao cho cảnh sát giao thông đi. Dù sao, cái tai nạn xe cộ này ta nhớ được năm đó ta chính mắt thấy được quá. Đụng chết một người đâu rồi. Ta tin tưởng, loại này ác tính giao thông gây chuyện bỏ trốn vụ án. Luật pháp nhất định sẽ đối với hắn nghiêm trị. Đừng đừng. Hoàng Kim Vinh thoáng cái nóng này, liền vội vàng nói, chờ một chút, có lời có thể thật tốt nói. Vệ Mộc Lý ngữ khí đắc ý, không phải là, vừa mới là ngươi không hiểu có ý gì. Ta cảm thấy, cùng ngươi không tiếp tục nói một chút đi cần thiết. Ta muốn qua, có lời quả thật có thể thật tốt nói. Ngươi cần gì, ta có thể thỏa mãn ngươi, khẳng định thỏa mãn ngươi. Gặp mặt nói nhỏ đi, ta lái xe đi ngươi sân chơi Đông Đại Môn, ngươi sau đó thượng ta xe là được, được. Tiểu Tuyết tiếp tục ngồi Vệ Mộc Lý xe, mặc dù Vệ Mộc Lý cảm giác trong xe nhiệt độ từ đầu đến cuối thật lạnh. Nhưng là giờ phút này hắn phá lệ hưng phấn. Hoàng Kim Vinh không chỉ là kinh khủng phòng lão tổng, hơn nữa còn có rất nhiều thân phận, phòng địa sản lão tổng. Quản lý tài sản công ty cổ đông, thậm chí còn là địa phương đài truyền hình vệ tinh tiết mục ông chủ sau màn một. Trong tay hắn quyền lợi, thật cố gắng đại, thật là không nghĩ ra. Như vậy một kẻ có tiền nhân, lại đi mở cái gì kinh khủng phòng. Ha ha ha, ngu si, rất nhanh, Vệ Mộc Lý dừng xe ở sân chơi Đông Đại Môn cửa. Hắn là cái cẩn thận nhân. Hoàng Kim Vinh có tiền có thế. Cùng thứ người như vậy giao thiệp với. Vô luận đi nơi nào hắn đều không yên tâm. Duy nhất yên tâm địa phương. Chỉ có xe mình bên trong. Hơn nữa cửa này miệng dòng người rất nhiều. Hắn cũng không sợ Hoàng Kim Vinh đùa bỡn hoa chiêu gì. Rất nhanh. Mặt đầy trắng bệch Hoàng Kim Vinh từ trong sân chơi đi ra. Bởi vì Vệ Mộc Lý trước đó đem xe bảng số xe nói với hắn rồi. Cho nên hắn rất nhanh thấy được Vệ Mộc Lý xe. Sắc mặt khó coi đi tới. Tiến vào xe, Vệ Mộc Lý liền trực tiếp đem xe khóa kín. Sau đó xe hành xử đi ra ngoài. Đi nơi nào? Hoàng Kim Vinh sắc mặt nhìn không tốt hỏi. Hoàng Tổng A. Chúng ta cũng coi là gặp mặt qua, người quen, đi dạo một vòng không được chứ? Liên lạc một chút cảm tình, Vệ Mộc Lý cảm khái nói, giờ phút này hắn hồn nhiên không có giả bộ nữa, giống như một cái âm hiểm giảo hoạt thương nhân, nội tâm đã đang suy tư thế nào làm cho mình lợi ích tối đại hóa. Hoàng Kim Vinh không lên tiếng rồi, ở Vệ Mộc Lý trên người, hắn cảm thấy người làm ăn mùi vị. Trên thực tế, hắn thích cùng người làm ăn giao thiệp với, bởi vì cùng người làm ăn giao thiệp với, cái gì cũng có thể nói, có thể trò chuyện, chỉ cần tiền đúng chỗ là được. Cho nên, tâm tình của hắn buông lỏng xuống. Chiếc xe chạy, bên trong xe có chút lạnh a, có thể hay không lái xuống máy điều hòa không khí. Vừa nói, Hoàng Kim Vinh ho khan, mấy ngày gần đây cảm lạnh rồi. Bị cảm, người thể chất này, Vệ Mộc Lý cười lắc đầu. Ai, lớn tuổi, Vệ Mộc Lý hay lại là mở lò sưởi. Sau đó lấy ra điện thoại di động, cho Hoàng Kim Vinh một cái hả. Trong này có một tai nạn xe cộ video. Trong lòng ngươi hẳn minh bạch. Đây là năm ngoái Minh Trạch trên đường đêm khuya 12 điểm tai nạn xe cộ video. Ngươi muốn ta ngươi sao? Vệ Mộc Lý bắt đầu tiến vào chủ đề. Hoàng Kim Vinh sắc mặt khó coi. Ngươi biết, ngươi làm như vậy lời nói. Đối với tất cả mọi người không có lợi. Nhưng là ngươi đụng chết người A. Đây chỉ là hai cái. Không có ý nghĩa người xa lạ thôi. Không phải là chết một người đàn ông ấy ư. Có quan hệ gì? Nói đi, ngươi muốn cái gì? Ta Hoàng Kim Vinh có thể cho ngươi. Khẳng định cho ngươi, bất quá, ta hy vọng ngươi có thể biết đủ. Nếu không, ta tất cho ngươi biết đắc tội ta giá. Như ngươi vậy là uy hiếp ta. Uy hiếp ngươi thì thế nào? Loại xe này họa, mặc dù ta gây chuyện bỏ trốn, nhưng là căn bản không có chứng cớ. Nếu không phải ngươi nói có video, ta mới sẽ không tới. Hoàng Tổng chính là Hoàng Tổng. Liền loại sự tình này cũng không sợ. Hừ, Hoàng Kim Vinh lạnh rên một tiếng. Click rồi video. Trong video là một chiếc xe đang nhanh chóng chạy. Không nhìn ra xe hình hào gì. Bởi vì đây là xe tải video. Chỉ có thể nhìn được xe chạy trong quá trình trước mặt vị trí. Trong video, trong xe một nam một nữ đang nói chuyện thiên. Nghe thanh âm, bên ngoài còn đổ mưa to. Giọt mưa đập đến cửa sổ, phát ra một trận tiếng vang, lái nhanh một chút, phác, người này thật khờ so với, dựa một chút, cho người khác liên lạc thứ người như vậy, người không nghe, ta nào biết hắn có thể như vậy, này mẹ nó xui xẻo, lập tức rời đi nơi này đi, đang nói, xe chạy qua không có một người đèn xanh đèn đỏ địa phương, đột nhiên, mặt đầy nhanh chóng chạy không biết tên xe, chặn ngang đem xe đụng bay ra ngoài. Ngay sau đó, trong video một trận quay cuồng trời đất, cửa kính xe tiếng vỡ vụn, nữ nhân tiếng kêu thảm thiết, nam nhân tiếng kêu rên. Rất nhanh, trong video thế giới phảng phất yên tĩnh lại, chỉ còn lại tiếng mưa rơi. Xong rồi, tại sao có thể như vậy? Trong video truyền đến lời nói ngoại âm thanh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,